Chương 3. 148 phiền cô thủ đoạn. Chúng ta có thế có biện pháp điều tra đến, cái này thanh thiên môn hang ổ ở đâu cứ như vậy luôn bị người trong bóng tối mơ ước cảm giác, thực sự không tươi đẹp lắm. Tiêu Mục thích làm việc gọn gàng mà linh hoạt, như là đã minh xác địch nhân tồn tại, tự nhiên là nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tất cả đều giải quyết. Cầu cầu cơ hai cây tinh tế nhỏ chặt cây, bò tới Tiêu Mục trên vai, lắc lắc đầu nói, chúng ta vừa tới cái này thuận thiên phủ, đối hoàn cảnh nơi này cũng không phải quá quen thuộc. Chu Bạc, muốn không chức nhẫn mại một chút. Chờ cầu cầu cùng thuận thiên phủ đại lục ở bên trên thảo mộc chi linh xây dựng lên nhất định liên hệ, liền có thể thoải mái mà sưu tập một chút tin tức hữu dụng. QNZ chỉ có như vậy, tiểu mục tự nhiên biết, có một số việc không thể nóng vội. Cầu cầu mới tiến vào hấu sinh kỳ hậu kỳ không lâu, quá nhiều phung phí lực lượng của nó, nói không chính xác nó lại muốn mệt mỏi bế quan đi. Căn cứ quan sát của nàng, này cây nhỏ, có thể là ngũ linh bên trong thánh thân gỗ thể. Mặc dù nàng đến bây giờ đều không hiểu rõ, vì sao nàng trọng sinh đến nay, cây này liền sinh trưởng ở đan điền của nàng huyền khư cảnh nội. Tiểu mục sĩ tay sờ lên cây nhỏ đầu người, đi thôi. Giống rúc vào nàng bên cạnh báo tuyết, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn thân hình bất ngờ lẹn đến tiểu mục diện trước chặn lại. Giữa trời vung tới 4-5 mũi tên thốc, đều bị báo tuyết móng đuốt thép cho đẩy ra. Tiểu mục lanh mắt nhìn đột ngột xuất hiện một loạt áo xám người bịt mặt. Bọn họ mỗi một cái đều dùng màu xám khăn che mặt che lại miệng của mình mặt, trong tay nắm lấy nặng nề cung tiễn, không chút do dự liền hướng về nàng này toa phong tới. Không nên coi thường những thứ này đầu mũi tên, đó cũng không phải là người bình thường kéo mở cung tiễn. Những thứ này đầu mũi tên lên, mỗi một chi đều bám vào bọn họ linh lực trong cơ thể, vì lẽ đó tầm bắn rất xa, tốc độ QNZ dị thường nhanh. Đầu mũi tên bị báo tuyết một móng vuốt vung đi mấy chi về sau, các loại linh lực ở giữa không trung nổ tung, hình thành từng đạo bước hơi linh vụ. Một hàng kia áo xám người bịt mặt, có chừng 30 người thượng hạ, hành động đều cực kỳ cấp tốc. Mặc dù bọn họ nhìn thấy thân thể khổng lồ như thế một đầu báo tuyết, QNZ hơi hơi kinh ngạc giật mình, nhưng bọn hắn rất nhanh lại một lần nữa đi bà tờ đầu chuyển động. Áo xám người bịt mặt cùng nhau ép về phía tiểu mục. Cung tên trong tay càng là cấp bách tiếp tục bắn ra đầu mũi tên. Từng chiếc đầu mũi tên hình thành một loạt mưa tên, hướng về kiểu mục phô thiên cái địa mà đến. Kiểu mục ánh mắt đột nhiên lạnh, mặt không đổi sắc mở ra lồng phòng ngự, ngón tay dương lên ở giữa, càng là có vô số trương phòng ngự phụ, giữa trời xếp thành một hàng, vờn quanh tại thân thể của nàng bốn phía. Một loạt đầu mũi tên đều bị phòng ngự phụ cho ngăn lại. Mấy tên áo xám người bịt mặt, thân hình đã phi tốc cấp đến kiểu mục diện trước. Trong tay hoành ra một trường lưới lớn, chắn ngang hướng về Kiều Mộc quét tới. Xem tình hình, nhóm người này là muốn đem nàng bắt sống rồi. Kiều Mộc lánh cười nhíu mày. Trước mắt những thứ này áo xám người bịt mặt, từng cái đều là cấp 4 linh sư trong vòng cảnh giới, thanh thiên môn phó môn chủ phiền cô, đổ là đối với nàng bỏ hết cả tiền vốn. Hơn nữa, bọn họ tới tốc độ cũng quá nhanh, cái này khiến Kiều Mộc không thể không hoài nghi. Nay phiền cô có phải là luôn luôn có phái nhãn tuyến tại bên người nàng, từ đầu tới đuôi đều đang ngó chừng nàng. Tỷ như nàng bên này vừa lên thuận thiên phủ, phiền cô liền có thể biết được. Lại tỷ như, nàng đi đỉnh cấp học viên tham gia nhập học kiểm tra, phiền cô vợ y ma cũng có thể phái đàm phát trà trộn vào đến, muốn cho nàng chơi cái con rối phụ chú, âm thầm âm chết nàng. Mặc dù đây hết thảy, phiền cô cũng không thành công, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, có chỉ đáng chết con dẹp cả ngày muốn cắn nàng, tiểu mục tâm tình liền không hiểu khó chịu.